mình sinh ra là con người, cái thân của con người. Trong giáo lý của nhà Phật thì nó chia ra là ngũ uẩn, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái món đó nó tạo thành cái thân con người. Nhưng mà riêng sắc là sắc pháp, thọ, tưởng, hành, thức nó thuộc về tâm. Như vậy cái thân của mình nó thuộc về sắc pháp, nó là vật chất. Còn bốn cái món kia thì là thọ, tưởng, hành, thức, nó thuộc về tâm. Mình hiểu cái thân, thân là một cái chất hữu cơ. Sự vận hành và cái hành động của mình, sinh hoạt hàng ngày, phải có cái thân này mình mới hoạt động được. Nhưng mà không có cái thân này thì không thể hoạt động được. Hãy nhớ là có một lần Đức Phật ngồi nơi đạo tràng, Ngài hỏi đại chúng tuổi thọ của con người khoảng bao nhiêu. Thì bây giờ có một vị trưởng lão lớn tuổi, Ngài đứng dậy, Ngài lễ Phật, quỳ xuống, Ngài thưa: thưa Thế Tôn, theo con hiểu tuổi thọ của con người khoảng 80. Đức Phật chưa có trả lời. Thì một vị tỳ kheo khác đứng dậy lễ Phật, quỳ xuống thưa: thưa Thế Tôn, theo con hiểu 80 còn nhiều lắm, cao lắm. Theo con nhận định thì khoảng 60. Thì một vị khác đứng dậy lễ Phật, quỳ gối: thưa Thế Tôn, 60 con thấy cũng còn cao lắm, còn dài lắm. Theo con thì chừng khoảng 40. Chưa nghe Đức Phật xác định là ai đúng. Một vị tỳ kheo khác đứng dậy lễ Phật, quỳ gối: thưa Thế Tôn, theo con thì khoảng 20. Và cũng chưa nghe Đức Phật trả lời là ai đúng. Từ 80, 60, 40, 20. Bây giờ trong pháp hội, tôn giả La Hầu La là một cái vị trẻ tuổi nhất ở trong đại chúng. Ngài đứng dậy lễ Phật, quỳ xuống, Ngài thưa: thưa Thế Tôn, con ngồi con nghe các vị trưởng lão trình bày mạng sống của con người 80, vị khác nói là 60, rồi sụt xuống còn 40, 20. Nhưng con chưa nghe Đức Thế Tôn trả lời là vị nào nói đúng. Riêng con thì thưa Thế Tôn, mình thở ra mà không hít vào được thì gọi là gì? Hoặc giả là hít được mà không thở ra thì gọi là gì? Đức Phật xác định là tôn giả La Hầu La nói đúng, nghĩa là con người sống bằng hơi thở. Nghĩa là thở ra được mà hít vào không được, hít vào thở ra không được thì gọi là chết. Thì có một hôm cái bà Phật tử bà đi thăm bệnh, cũng là chị em đạo bạn với nhau. Bà tới cái nhà của người bạn, bà thăm bệnh, bà thấy cái bà bạn đó hấp hối gần chết rồi, thở lấy hơi lên còn khó quá, thở khó quá. Bà đứng mà nhìn cái gì mà thở mà khó quá. Bây giờ quý vị ngồi đó, quý vị thở quý vị thấy khó không? chuyện gì đó. Ta hỏi chứ ngồi đó làm gì, nó ngồi đó chơi, không phải chơi đâu, thở chứ chơi sao được, thở chứ không phải chơi. Nhưng mà khi mình thở mình thấy nó không có gì quan trọng hết, bình thường. Nhưng mà lúc hấp hối gần chết, lúc đó mới thấy cái thở mới quan trọng, cái hơi thở mới quý giá. Cho nên ở trong cái pháp tu của nhà Phật có cái pháp là quán niệm hơi thở. Thế mình thở mình thấy không có cái gì đặc biệt đó. Nhưng mà khi mình tu là mình quán cái hơi thở của mình, thở ra mình biết mình đang thở ra, hít vào mình biết mình đang hít vào, mình kiểm soát cái hơi thở. Là quý vị thực tập thử xem, nó hậu nhiên đó. Thầy thì khuya khoảng 4 giờ đại chúng thức dậy thì công phu, thì thầy ngồi thiền, thầy quán niệm hơi thở, có nghĩa là thở ra hít vào bình thường nhưng mà kiểm soát cái hơi thở. Như vậy dùng cái trí mình quán cái hơi thở của chính mình thì cái tâm mình không có sao lãng, cái tâm mình không có vọng tưởng. Thì chính cái phương pháp đó đó là mình làm cho là tâm hồn mình nó an lạc, nó không có vọng tưởng, không có điên đảo. Dùng cái phương pháp quán niệm hơi thở. Như vậy là quý vị thấy Đức Phật dạy cái pháp tu rất là đơn giản, dễ tu, nhưng mà cái hiệu quả, cái kết quả của nó rất là lớn. Tức là kiểm soát cái hơi thở. Cái bà Phật tử này khi bà về, bà nói chuyện với con, mà bà nói tao đi thăm gì năm này tao thấy thở khó quá, đâu có cái chuyện gì mà thấy khó chứ, thì mình ráng mình thở chứ có chuyện gì đâu. Bà nghĩ là cái chuyện bình thường. Nhưng sau đó 1 năm thì bà lắm bệnh, bà nằm bà thở, lấy hơi lên thở đó mà. Đứa con gái nó tới thăm mà nó nói mẹ ráng thở đi mẹ, bà lắc đầu. Tới chừng bây giờ bà biết người ta ráng thở, mà tới chừng bà là con nó biểu ráng thở, bà lắc đầu. Như vậy là mạng sống của con người bằng hơi thở, chứ không có 8, 16, 14, 20 gì. Đó là một câu chuyện mà Đức Phật muốn nhắc nhở trong hàng đại chúng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút phải ráng lo tu tập. Tại vì cái mạng sống nó rất là ngắn ngủi, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Tức là cái bài kinh rất là ngắn, trong đó có cái câu là dường như cá cạn ở ao. Ở đây trong kinh thì Đức Phật thí dụ một cái trường hợp thế này, có một cái lặt thì hai con cá nó nước lớn đầy, nó lội vô trong cái lặt, nó ở xa ở trên thì có một chiếc ghe nó đậu, nhưng mà cái chiếc ghe nó, cái lặt nó nhỏ, chiếc ghe nó đậu bích hết hai bên, không có chỗ nào trống hết. Khi mà nước rầm thì nước nó rút lần, có hai con cá nó kẹt ở trong cái chiếc thuyền thì nó ra không được. Thì một trong hai con cá đó có một con nó quyết định là nó sẽ thoát ra khỏi chiếc ghe đó, chứ không thì nước cạn nó sẽ chết. Cho nên nó lách cái mình, nó sẽ ra cho được, thầy da trống giải ra được thoát chết. Thì còn con cá còn lại nó nhẫn nhơ, nó lội qua bình thường, không có chuyện gì hết, cuối cùng nó chết cạn. Cá cạn ở ao, để chúng ta thấy là vô thường, không hẹn con người. Nếu chúng ta chần chờ, chúng ta trễ mãn, thì cái cơn vô thường nó đến, thì chúng ta phải bỏ cái thân xác này. Thì quý vị thấy cái thân xác này rất là quý, quý lắm. Nếu mình không có cái thân này thì mình tu làm sao? Làm sao mình tu? Ăn chay cùng cái thân này, niệm Phật cùng cái tâm này, làm từ thiện cùng cái tâm này, cũng cái thân này. Vậy là có cái thân này thì mình mới tu hành, mà không có cái thân này thì tu không được. Nhưng mà xét cho cùng thì nó vô thường niệm niệm, nghĩa là trong mỗi giây, trong mỗi phút là cái luật vô thường nó đến, thì chúng ta chuyển tức tức thị lai sanh hà mãi yến nhiên không quá. Đây là cái hơi thở, đó là mà chuyển cái hơi thở thì mình qua cái đời khác. Có nghĩa là thở, đó là hít vào không thở ra nữa, tức là chuyển tức tức thị lai không, tức là chuyển cái hơi thở, đó là thì chúng ta qua đời khác. Để chúng ta thấy rằng cái đời sống của mình, cái thân này rất là quý. Nhưng mà có người tỉnh giác thì người ta hiểu được, người ta lợi dụng cái thân này, người ta lợi dụng cái thời gian, phải lợi dụng, mình tu hành phải lợi dụng, chứ không lợi dụng nó không được. Lợi dụng cái thân này, rồi lợi dụng cái thời gian để mình tu tập. Còn những người không biết tỉnh giác thì cũng từ cái thân này mà người ta tạo ra tội lỗi, cũng cái thân này mà người ta làm khổ bao nhiêu người. Quý vị suy nghĩ thử, cũng cái thân này, nhưng mà mình biết tu hành thì dùng cái thân này để mình làm là cái việc tốt, lợi cho cá nhân mình, lợi cho gia đình mình, lợi cho xã hội nhân quyền. Thầy có một cái anh Phật tử này năm nay là 56 tuổi mà chưa có quy y, mà giỏi lắm. Thì là quý thầy chùa tụng kinh gì thì thuộc kinh gì, ảnh thuộc kinh đó, Lăng Nghiêm thuộc, tụng khỏi cặp bộ, Di Đà cũng thuộc, cái phẩm Phổ Môn nó cũng thuộc, rồi Hồng Danh cũng thuộc, rồi Nghi Sức, Nghi Thức, Thí Thực Cô Hồn cũng thuộc, Bát Nhã Đại Bi về thuộc hết. Về chùa tụng kinh là khỏi cặp bộ. Thì thứ hai nên làm từ thiện, anh làm rất là giỏi. Ở nhà chùa có cái công tác từ thiện, đi cứu trợ quả quản đồng bào lũ lụt cùng mọi việc gì là anh đóng góp rất là tích cực. Rồi nhà chùa có cái lễ thì anh để nên làm công quả 2 ngày 3 ngày hết sức là nhọc nhằn, nhưng mà anh rất là vui vẻ qua ngay anh làm. Anh nghĩ rằng như vậy là Phật tử. Thế quý thầy tụng kinh cái gì đây, con tụng kinh đó. Quý thầy bảo là con làm Phật sự cái gì, con làm cái đó. Chùa có cái việc cần thì con làm công quả, con làm, con đâu có chảnh mạng, con đâu có bỏ việc gì, vậy là Phật tử được rồi. Thọ giới chi? Ngày anh không có quy y thọ giới, quy y Tam Bảo không được. Mà anh nghĩ rằng như vậy là Phật tử rồi. Thế thì thầy mới hỏi, anh mới trả lời là Phật khó quá, Phật khó quá. Nếu là nó là Phật tử như vậy là Phật tử được rồi, thì con học giới làm quý y làm gì? Anh đổ thừa Phật khó. Thầy mới nói là này, không phải đâu, Phật không có khó, mà Phật thương mình. Bởi vì đạo hữu nên nhớ Đức Phật là con người thiệt, bằng xương bằng thịt. Ngài không phải là Ngọc Hoàng, không phải là Thượng Đế, không phải là Thần Linh, mà Ngài là con người, có cha, có mẹ, có nội ngoại, quê hương, xứ sở, Ngài là con người. Thế mà Ngài bỏ cung vàng địa ngọc, Ngài bỏ tư riêng cuộc đời của Ngài, Ngài đi tìm con đường giác ngộ, rồi Ngài chỉ dạy lại, Ngài hướng dẫn lại cho mình là tu tập để tự mình thoát ra cái khổ của tam giới này. À, Ngài nói pháp, nói giới cho mình tu. Bây giờ đạo hữu là con người, nhưng mà cái nhân cách làm con người, đạo hữu hiểu cái nhân cách để làm con người là cái gì không? À, đạo nho thì người ta nói là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Đạo nho đó người ta chủ cái nhân cách này. Còn đạo Phật thì Ngài nói năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không rượu chè cờ bạc. Đó là nhân cách làm người. Nếu ai giữ tròn năm giới của cư sĩ để tu tập, tức là giữ tròn nhân cách làm người. Ngang đó là mình chỉ nhân đạo làm người thôi, chưa thành tiên, chưa thành thánh gì hết. Đó là nhân đạo, đạo làm người. Mà đạo hữu đánh mất cái nhân cách làm người, trộm cướp, giết người, gian dối, lừa đảo, rượu chè cờ bạc, đánh mất cái nhân cách, thì cái nhân, cái quả ngày mai mình không được làm người. Thế thì Đức Phật thương chúng ta, thương con người của chúng ta, dạy cái đạo làm người cho đúng cái nghĩa làm người, để ngày mai mình chết rồi trở lại được làm người. Không thì chúng ta đánh mất cái nhân đó thì cái quả chúng ta không được làm người. Như vậy đỡ hữu thấy Phật thương mình hay là Phật khó? Các nghĩa trắng, các nghĩa đen thì cũng chưa chịu quy y. À, mà nói là Phật khó thì chúng ta mới thấy rằng cái thân của mình là một cái vật hữu cơ, là cát bụi trở về và cát bụi. Sau khi cái cuộc sống của mình đến cái ngày cuối cùng của nó, ai cũng phải nhắm mắt lìa đời, tức là bỏ cái xác thân này. Nhưng mà khi mình còn sống thì nó rất là quý. Nếu mình không có thương yêu cái thân này, mình không có che chở, mình không có đùm bọc cái thân này, mình làm hại nó là tức là mình làm khổ. Cho nên có nhiều người nghe lầm Đức Phật nói cái thân này là giả, đất nước gió lửa nên là duyên hợp, rồi người ta đài đọa cái thân này, người ta làm cho khổ cái thân này. Cái đó là sự hiểu lầm. Đức Phật không nói cái đó, mà Phật nói ở trong cái giả nó có cái thật. Trong cái thân này nó duyên hợp, nó... nhưng mà nó có cái thật ở trong đó. Nếu mà chúng ta không tìm cái thật, không thấy được cái thật nó, thì chúng ta làm khổ nó, chúng ta bỏ đói nó, chúng ta đày đọa nó, thế thì chúng ta khổ. Ở trong cái giả này nó có cái đó, cái thật. Ý tiếp, nếu nó không có cái thật thì Phật dạy mình tu làm gì? Phải có cái thật ở trong, chứ không phải là giả hết. Cho nên đừng nghe như vậy rồi là làm khổ cái thân. Bởi vì thấy không, đày đọa cái thân, hắc hủi cái thân, làm khổ cái thân này là nụ nghiệp sai lầm. Theo giáo lý nhà Phật thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái thân này, phải tắm rửa cho sạch, thuốc men cho đầy đủ, ngủ ăn uống điều hòa để mình giữ được cái sức khỏe. Để có sức khỏe thì chúng ta mới làm việc thiện, có sức khỏe chúng ta mới tu hành. À, bây giờ thầy ở từ Việt Nam thầy qua đây mà thầy không có sức khỏe, thầy không thể đi được. Nhờ có sức khỏe, tức là dưỡng cái thân này để mình hoằng pháp, để mình đem chánh pháp của Đức Phật mình hướng dẫn, mình chỉ lại cho hàng cư sĩ cho tăng ni biết, người ta tu tập như vậy phải có sức khỏe mới làm được. Ở ngoài xã hội cũng vậy, quý vị có sức khỏe mới đi làm có tiền, mới xây dựng gia đình, mới lo mọi việc là đều có sức khỏe. Thì cái thân này đừng nghĩ rằng nó là giả, rồi chúng ta bỏ bê nó, chúng ta hắt hủi nó, chúng ta làm nó khổ là một sự sai lầm. Đó là thầy nói cái thân. Bây giờ nói cái tâm. Cái tâm ở đâu? Ai cũng chỉ nói cái tâm tôi, ai cũng nói cái tâm tôi hết. Nhưng mà hỏi cái tâm thì ở đâu? Không ai chỉ được hết. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có một cái đoạn là Long Vương hỏi Đức Phật về cái tâm, thì Phật mới trả lời: Nhi tâm bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Cái câu đó ngắn gọn như vậy, cái câu kinh này nè, nghĩa là cái tâm không có hình tướng, không thể nắm bắt, bất khả kiến thủ, không thấy mà con không thể nắm bắt được. Ngày giải thích cái tâm này là đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi, do cái các pháp hư vọng nhóm lại khởi ra thì gọi là tập. Nói như vậy chứ cũng khó hiểu lắm. Các pháp hư vọng là sao? Thế thì thầy minh họa cái chỗ đó để quý vị thấy. Quý vị đang ngồi nghe pháp, cái người đang ngồi nghe pháp này, thì đằng sau quý vị là có ai cầm một cái vật nhọn họ chỉ vào cái cổ của mình, phải không? Thì bây giờ mình quay trở lại thì cái thái độ mà mình đối xử cái người mà họ cầm cái vật nhọn họ ghim vào cái cổ mình đó, mình cái đó là cái tâm. Bởi vì khi mình cảm nhận được một cái vật nhọn nó cắm vào cái cổ mình đau, thấy không? Cái đó là chư pháp hư vọng. Cái pháp đó là pháp hư vọng, mình xây trở ra mình gây lộn với người ta, mình gây lộn với người ta thì mặt mày mình nó sừng sổ lên, sân si lên, mình gây lộn với người ta. Là do cái gì? Là do cái vật nhọn nó đụng vào cái da của mình, cái da, cái cận cổ của mình đau, mình quay trở lại. Cái pháp đó gọi là hư vọng. Cái pháp đó gọi là hư vọng. Thế bây giờ mình đang cái tay mình đã chạm vào một cái vật nóng thì mình cảm nhận cái nóng đó, thì cái tâm của mình nó khởi lên như thế nào? Đạp cái tàn thuốc thì chân mình nó nóng, thì mình cảm nhận cái nóng đó, cái tâm mình nó khởi lên giận dữ, sợ hãi, bồn chồn, lo âu, khắc khoải, tất cả những cái cảm nhận của cái tâm đó mà do các pháp hư vọng là khởi lên, thì Đức Phật gọi đó là cái tâm. Chúng ta nói nôm na là vậy. Cái thứ ba nữa là cái người A đó họ chửi mình, họ chửi cha mình, họ chửi ông nội mình. Thì bây giờ mình nghe cái tiếng chửi đó, đó là cái pháp hư vọng. Thì cha mình nó ở nhà bình thường, ông nội mình ở nhà uống nước trà bình thường, nhưng mà cái mình nghe cái tiếng của người đó họ chửi cha, họ chửi ông nội mình, cái pháp đó gọi là pháp hư vọng. Thì cái tâm mình sanh ra gì? Giận dữ, sân hận, mình đối đầu với họ, có những cái lời lẽ không tốt, không nhẹ nhàng, là cái tâm nó khởi lên. Đó là cái tâm nó khởi lên. Cho nên chúng ta sống hàng ngày là tâm nó kiểm soát. Cho nên có cái câu là hành động đi sau lý trí, ý thức. Bây giờ mình chửi người ta, mình có cái lời nói độc ác với người ta, có phải là cái miệng của mình hay là nó xuất phát từ cái tâm? Nên nếu như không có cái tâm thì mình không có giận dữ, mình có sân si, mình không có tật đố, không có tham lam. Tức là do cái tâm mà nó ẩn ở bên trong cái thân này, người ta khó thấy cái tâm ta. Nhưng mà tâm nó kiểm soát, tâm nó làm chủ. Trong kinh Pháp Cú có câu là tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo đủ các duyên. Như vậy trong duy thức thì duy thức học nói là tâm như là cái ông họa sĩ, ông vẽ ra muôn hình vạn trạng, cái sông núi ao hồ, tức là cái ông họa sĩ ông suy nghĩ ra, dùng cái tâm ông vẽ được cái cảnh đấy. Tức là con người chúng ta nó có hai phần, tức là thân tâm, mà tâm là chủ. Giống như là cái xe nó có cái máy, bây giờ mình đi lên xe đó, mình muốn cái xe nó ngừng thì mình đập cái phụng xe nó không ngừng được, không ngừng được. Nhưng mà mình nói với tài xế đó, tài xế điều khiển cái máy, cái máy nó ngừng thì cái xe nó mới ngừng, chứ không phải là cái thùng xe, cái bánh xe, mà chính là cái máy. Như vậy cái tâm là chủ. Như vậy trong cuộc sống này, để quý vị thấy là muôn hình vạn trạng, là cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt, mà cái tâm của chúng ta nó làm chủ. Nó sai cái miệng mình chửi không được, mà cái tâm. Bây giờ quý vị ngồi xây mặt lại bên nhau, quý vị chửi lộn thật là được không? Không được. Nhưng mà trong tâm này nó sùng, cái tâm này nó bồn chồn, cái tâm này nó giận dữ, thì quý vị chửi cả ngày cũng được. Như vậy cái tâm chứ không phải là cái thân. Cái thân là lệ thuộc bởi cái tâm. Đó là tôi nói cái sự bình thường, cái sự sinh hoạt bình thường của mọi người trong cái cuộc đời này, tức là do thân tâm, mà tâm là chủ, mà xoay cái tâm vận hành. Bây giờ sang cái phần thứ hai là thân tâm thường an lạc. Nếu mình để cái tâm rong duỗi chạy theo trần cảnh thì không lúc nào nó yên. Thầy nhớ có một lần Hòa Thượng Di Lực ở bên Mỹ, ngày về Vũng Tàu, ngày ở chùa Từ Quan, ngày nghỉ mát, thì có một đạo hữu ở thành phố Vũng Tàu đến thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng mới hỏi rằng đạo hữu ở nhà tu cái pháp môn gì. Đạo hữu mới trả lời: thưa Hòa Thượng, tụi con thường tụng kinh Pháp Hoa, mà trước khi tụng kinh Pháp Hoa đó thì con sám hối cho ba nghiệp con tiêu trừ. Hòa Thượng mới nói: các ông làm cái việc vô ích, tội ở đâu mà sám? Cái đạo hữu đó giận quá, tại sao Hòa Thượng đến tỉnh dịch kinh, ngày hướng dẫn là trước khi mình tụng kinh Đại Thừa là phải sám hối ba nghiệp thanh tịnh, mà nên nay gặp Hòa Thượng Duy Lực hỏi. Thì Hòa Thượng hỏi mình tu cái pháp môn gì, mình trả lời là tụng kinh Pháp Hoa, và trước khi tụng kinh thì sám hối. Hòa Thượng mới bác cái phương pháp sám hối. Như vậy là một vị Hòa Thượng tôn túc dạy mình sám hối, bây giờ Hòa Thượng Duy Lực thì bác cái sám hối. Đạo hữu nó giận lắm, ra về mà không có chào Hòa Thượng Duy Lực mấy tháng trời như vậy. Hôm đó thầy có Phật sự ngày chùa Từ Quan đó, đạo hữu nó mới đón thầy, mới đặt cái câu hỏi đó: lý do tại sao? Thầy cũng hay bị Hòa Thượng, mà Hòa Thượng Trí Tịnh này dạy mình sám hối, Hòa Thượng Duy Lực thì bác sám hối, là nghĩ sao? Thì bây giờ quý vị thấy là thầy đứng ngã ba đường. Nếu mà binh Hòa Thượng Trí Tịnh thì phải bỏ hòa thượng di lực. Mà binh hòa thượng di lực á, thì bỏ hòa thượng trí định. Thầy nào mình cũng cung kính, vị nào cũng là tôn túc. Khó quá. Trả lời cho đạo hữu cái câu đó khó quá. Thì mới thôi bây giờ hai thầy trò mình ra bờ biển, có cái bờ kè đó, nó làm đẹp lắm. Hai thầy trò ra đó ngồi, thầy mới chỉ xuống dưới biển cho thầy rồi. Bây giờ thầy hỏi đạo hữu, tại sao ở dưới mặt biển này có sóng, nước thì không có sóng? Quý vị nhớ là nước không có sóng, mà tại sao lại dưới mặt nước ở dưới biển này nó sóng, có sóng? Thầy đạo hữu mới trả lời, thưa thầy, do tác động của gió mà sóng nổi lên mặt nước. Thế bây giờ gió lặng thì sao? Thì gió lặng thì sóng trở về với nước, nước với sóng là một chứ không phải là hai. Nhưng mà người ta sợ sóng chứ người ta không có sợ nước, bởi vì sóng có nhận chìm thuyền. Ở đây sóng to gió lớn bão tố, biết bao nhiêu cái tai họa của con người là do sóng chứ nước đâu ai sợ đâu. Mà do tác động của gió cho nên mặt biển nổi lên lên sóng. Thầy đặt cái câu hỏi cho đạo hữu tôi trả lời. Bây giờ thầy mới kết luận nè, cái tâm của mình mà có sân có si, có tà kiến, có tật đố, có vua nịnh, có hận thù là do cái gì đạo hữu? Trong tâm của mình có phải là do tác động của nghiệp không? Do tác động của nghiệp cho nên phiền não nổi dậy trong cái tâm, giống như là do tác động của gió mà sóng nổi lên mặt nước, thì cái tâm của chúng ta cũng giống như vậy, do tác động của nghiệp mà phiền não, vọng tưởng, điên đảo, hận thù, tà kiến nó nổi lên trong cái tâm. Như vậy có phiền não là mình phải sám hối, phải không? Mình có phiền não là mình phải sám hối, có tội phiền não tức là tội. Thì ai có phiền não nổi dậy trong cái tâm là người đó có tội, là phải sám hối. Như vậy trong ba cái pháp sám hối của nhà Phật, một là hầu danh sám hối, thứ hai là thủ tướng sám hối, thứ ba là vô sân sám hối. Hòa thượng Di Lực nói cái lý sám hối, nghĩa là mình giữ làm sao đừng cho phiền não khởi dậy ở trong tâm, tức là mình không có tội. Như vậy là không có tội thì lấy gì mà sám? Vô sân sám hối. Như vậy là đạo hữu sám hối hàng ngày đó là hồng danh sám hối. Mà có phiền não, có tội lỗi ở trong tâm cho nên đạo hữu phải sám hối. Còn riêng hòa thượng thì nói cái lý sám hối tức là mình đừng để phiền não khởi dậy trong tâm, tức là không có nghiệp tác động thì không có phiền não, không có vọng tưởng ở trong tâm thì mình không có tội, mà không có tội là lấy gì sám hối. Như vậy một đàn thì hiểu sự sám hối, một vị thì nói lý sám hối, thầy trò hiểu lầm với nhau. Đạo hữu nói giận hòa thượng đi ra về mà không có chạm. Thế thì quý vị thấy rằng giữa thân và tâm, cái bình thường sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là tâm chủ động. Bây giờ thầy giảng cái thọ tưởng hành thức để quý vị thấy cái tâm. Thọ là gì? Là sự nhận cái vui, nhận cái buồn, nhận cái khổ. Ai nói mình tốt thì mình vui vẻ, mình hoan hỷ. Mà ai nói mình xấu thì mình giận, mình thù. Nhưng vì cái thọ này nó có khổ thọ và lạc thọ. Như vậy cái thọ nó thuộc về tâm hay là thân? thân tâm cho đầu quay thân. À, cái thứ hai là tưởng, cái bà đó bà đó chuyên môn nấu đồ chay, thì gia đình của đạo hữu mới nhờ bà nấu cái đám chung thất, cái đám dỗ. Ở nhà có cái đám dỗ, cái tuần chung thất, nhờ cái bà Phật tử bà nấu đồ chay, bà nói năm mâm ba mâm gì đó, thì bà nhận để bà nấu trong cái đám chung thất đó. Nhưng mà cái món đồ chay đâu có trước mặt họ bà đâu, thì bà nhận xong rồi bà mới tưởng tượng, à, một mâm như vậy là có mấy món, món xào, món canh, món nước, món lá xét, món gì đó. Bà mới tưởng tượng ra, bà nhận tiền mới đi chợ về bà nấu đồ chay ra năm mâm, mỗi một mâm có năm sáu món đồ ăn. Như vậy là do cái tưởng tượng, ở giờ cho cái tư tưởng này họ tưởng ra. Bây giờ mình đến mình nhờ cái ông thợ mộc đó đóng dùng cái bàn, anh ơi anh đóng dùng cho em cái bàn về dài ra một thước, về ngang nó 6 tấc, về cao nó 8 tấc. Thì cái bàn đâu có trước mặt cái ông thợ mộc ở đâu, thì ông thợ mộc ông nhận, à, ông mới tưởng tượng là cái bàn trong cái đầu óc của ông tưởng cái này nó rơi mày vừa cây, ông mua gỗ, mua đinh, mua này khác nọ về, ông làm cái bàn này, ông kêu mình nấu dao là thành cái bàn. Nếu không có cái tưởng là chúng ta không làm được gì hết, chúng ta không làm được. À, thọ tưởng chứ hành, hành có nghĩa là dời đổi. Cái danh từ nó là thiên lưu biến dịch. Người ta nói là dù cho vật đổi sao dời, cái tâm tôi trước sau như một, không có đâu. Đức Phật nói là tâm nguyên ý mã, tức là cái tâm phàm phu của con người mình là như con mượn truyền cây, như ngựa rong và đồng nội, tức là hai cái con vật đó. Quý vị thấy là mình vô trong sở thú, mình thấy con mượn đó, hai cái tay của nó tối ngày không bao giờ nó yên hết, mượn truyền cây. À, để tâm này tâm vọng, cho nên vừa khởi cái này lên mất thì cái khác nó khởi lên rồi mất, cứ như vậy mà tới khi mình ngủ còn chiêm bao. Cái tâm vọng tưởng, cái tâm phàm phu của mình á, đến khi mình ngủ mà còn nằm chiêm bao đó mà, làm sao mình tin cái tâm nữa. Cho nên Đức Phật nói là các ông không nên tin cái tâm của các ông, khi nào các ông chứng được thánh quả. Như vậy là Phật xác định là cái tâm phàm của chúng ta là giống như là sóng nổi trên mặt nước. Quý vị, cái đợt sóng này nó cao lên nó hạ xuống, thì cái đợt sóng khác nó tiếp tục, nó nổi dậy nó cao rồi nó hạ xuống. Như vậy là bây giờ quý vị ngồi kiếm cái chỗ nào cho yên để cho ngồi tĩnh tu. Ở bên ngoài mình thấy cái vị đó ngồi yên ổn lắm, kín đáo lắm, nhưng mà thật sự cái tâm này nó đi, cái tâm này nó đi chứ nó không có yên. Là bởi vì nó tâm vọng thì nó không thể nó yên được. À, có cái câu chuyện thế này, tức là có một người cậu đi tu, người cậu đi tu thì cái người em gái đó mới lập gia đình có một đứa con trai. Thì cô này muốn nghĩ là con mình lớn lên cho theo người cậu là đi tu. Hai cậu cháu trong cái ngôi chùa đó. À, một hôm cái người cháu đó mới đi dự một cái lễ, cái bà Phật tử đó bà mới cúng cho một cái sắp vải thiệt là tốt. Bởi vì cái chú này chuẩn bị thọ đại giới, phải cúng cho cái sắp vải tốt lắm, quý lắm. Thế thì cái người đệ tử này về mới suy nghĩ rằng mình tu hành đức độ không bao nhiêu, mà cái bà thí chủ này bà cúng cho mình cái sắp vải tốt quá, quý quá, không dám nhận, phải đem cúng dường cho sư phụ. Mà sư phụ này đó Tức là hai cái mối quan hệ ở ngoài đời là cậu cháu, mà ở trong đạo là thầy trò. Sáng người đệ tử nó bưng cái mâm hầu điểm tâm lên dẫn đến mời sư phụ điểm tâm, xong cái người đệ tử nó mới đội cái khúc sắp phải lên trên đầu, mới quỳ xuống mới thưa sư phụ, con đi dự cái lễ, cái bà Phật tử đó bà cúng cho con cái sắc vải tốt quá, đẹp quá, mắc tiền quá, mà con nghĩ rằng đức độ của con thì còn ít đổi mới tu, con không dám nhận, con xin cúng dường lại cho sư phụ, sư phụ nhận cho bà Phật tử đấy có phước. Phải đem sư phụ làm kinh không nói vậy, quỳ đau hai cái đầu gối rồi. Xong cái bữa điểm tâm xong rồi không sư phụ không nói gì hết, đem đi cắt, mà trong lòng thì hơi buồn, hơi buồn thôi. Ngày hôm sau cũng tiếp tục như vậy, bưng cái mâm hầu cho sư phụ điểm tâm, rồi đội cái sắc vải lên đầu mới quỳ xuống như ngày hôm trước vậy, chờ mãi mà không nghe sư phụ nói gì hết. Ngày hôm qua thì hơi buồn, bữa nay thì chảy nước mắt, tủi thân với cái tình cảm là cậu cháu, là ở ngoài đời trong đạo là thầy trò, mà cái chuyện mình mang cái sắc vải đi cúng dường lại cho sư phụ nhận dùng cái mà không nhận. Cho nên cái lần thứ hai này đem cắt cái sắc vải mà nước mắt nó rơi, tủi thân. Cái gì thì nói, nhận hay không nhận thì nói. Qua cái ngày thứ ba nữa cũng mang cái sắp vải giống như cái ngày hôm trước, sư phụ cũng làm thinh nhớ trong thân. Rồi lần thứ ba này giận, không tu nữa, về. Thì tính trong bụng là vậy. Qua cái ngày thứ tư là không có mang cái sắc vải đó nữa, mà đứng đằng sau lưng nó quạt hầu cho sư phụ điểm tâm. Nhưng mà trong cái tâm này suy nghĩ thôi, giờ mình không tu nó không có tình cảm gì nữa, không có cậu cháu thầy trò gì nữa hết, giận rồi. Bây giờ mình đem cái sắc vải đó đứng cầm cái quạt mà quạt, mình đem cái sắc vải đền về, rồi mình bán cái sắc vải này mình mua con gà, là con gà mái đó, rồi mình nuôi, rồi nó đẻ trứng ra mình ấp, rồi nó nở ra bầy gà con, mình nuôi nó lớn lên bán cái bầy gà con đó, mình mua con bê, con bò con đó, mình nuôi con bò đó, mua con bò cái đó mà nó lớn lên nó đẻ, rồi một bầy bò đó mình bán bầy bò đó lấy tiền mình cưới vợ. Cưới vợ xong rồi đó, rồi vợ mình mới sanh con, mình mới đặt là Thiên Hộ, tức là tên của người cậu sư phụ đó, đặt trùng cái tên đó. Rồi vợ mình thì bồng con, mình thì gánh hành lý đi một đoạn đường, mình đổi lại mình gánh hành lý, vợ mình bồng con, cứ như vậy mà mình đi đến nơi mà sư phụ mình, cậu mình tu hành đó, cái đoạn đường dài như vậy. Trong cái tâm đứng đó mà mình suy nghĩ vậy. Thì trên cái đoạn đường đi đó, cái người vợ đó mới bê cái đứa nhỏ mỏi tay sao nó rớt cái đứa nhỏ xuống đất. Cái người chồng đó sẵn cái quải cái gánh đó, lấy cây đòn gánh đó đánh lên đầu bà vợ đó, nhưng mà lấy cái cán quạt nó gõ lên đầu sư phụ. Quý vị thấy cái tâm không? Cái tâm này nó đi đi xa như vậy, tính như vậy, từ cái lúc mà bán cái sắc vải này, mua gà về nuôi, rồi mua bò, rồi lấy vợ, rồi này cái cắt nào, cái thời gian nó bao lâu, nhưng mà đứng hoặc hầu sao đó, tới cuối cùng anh đỡ cái cán quạt ra gõ, ông sư phụ ông say lời rồi, mình mới lấy đòn gánh, mới đánh cái đầu cái mụ đàn bà đó mà, tới chừng nở đó, người học trò mới tỉnh lại là cái tâm thiên lưu biến dịch, nghĩa là nó dời đổi như vậy, thì quý vị thấy, gọi là thiên lưu biến dịch, tức là nó dời, chứ nó tâm tôi trước sau như một thì không có, tâm phàm phu mà. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài luôn luôn ngài nhắc là chúng ta không nên tin tâm của chúng ta, vì tâm chúng ta là tâm phàm phu. Khi nào chúng ta chứng quả thánh là chúng ta mới tin là cái tâm đó là tâm phàm phu. Bây giờ nói sang cái phần thứ hai là thân tâm thường an lạc. Thân tâm thường an lạc. Nếu cuộc sống của mình như quý vị ở ngoài xã hội đó, quý vị ở trong chùa tu thì khác, quý thầy quý cô tu thì khác, là quý vị ở ngoài xã hội đó khác. Không bao giờ cái tâm của quý vị yên được, vì nó là sống nổi trên mặt nước mà, do tác động của nghiệp. Hàng ngày cái chuyện làm ăn phải trái, kinh tế giàu nghèo, tất cả mọi việc nó làm cho tâm của quý vị này lúc luôn lúc nào cũng dao động hết, không bao giờ yên được. Nhìn xuống cái mặt biển, mặt nước mình thấy là không bao giờ mặt nước được yên sống hết. Khi nào dứt nghiệp hay là tác động của gió không còn nữa thì mặt nước nó mới yên. Bây giờ Phật dạy cư sĩ, tu sĩ, đây là cả hai chúng đệ tử tu sĩ và cư sĩ, phải dùng cái tâm này mà tu tập. Phải dùng cái tâm này tu tập. Tu nghĩa là sao? Tu nghĩa là sửa đổi cái hành vi sai trái của con người, người ta gọi là tu hành. Thì như vậy là tăng ni, quý thầy quý cô cũng tu hành, mà quý cư sĩ Phật tử ở bên ngoài đời cũng phải là tu hành. Phải tu hành, tức là không phải tín ngưỡng tôn giáo. Đây ta không nói tín ngưỡng tôn giáo, mà ta nói là tu hành, nghĩa là mình kiểm soát được cái hành vi sai trái của mình sửa đổi cái hành vi sai trái của mình, nó gọi là tu hành. Như vậy là người đạo Chúa ta cũng tu hành, người đạo Phật cũng là tu hành. Tôn người đạo nào và người không có đạo người ta cũng tu hành được, chứ không phải nói là tín ngưỡng. Nhưng mà riêng đó là nhà Phật thì Đức Phật dạy chúng ta có những cái phương pháp tu tập, có những phương pháp tu tập. Bây giờ thầy chỉ quý vị là sáng ở nhà mình thức dậy thì mọi người có một cái trách nhiệm, có cái việc làm riêng hết. Mình làm cha làm mẹ làm cái gì, rồi mình sắp đặt cho con mình đứa lớn đứa nhỏ làm cái gì, mà nó làm hết cái trách nhiệm của nó thì nó gọi là tu. Thế nào nó gọi là tu, từ dưới nhà bếp lên cho tới phòng khách, ở trên bàn Phật, ở ngoài sân, ở ngoài giường, tất cả chúng ta làm đẹp cái ngoại cảnh đó là chúng ta tu ngoại cảnh, sửa ngoại cảnh. Quý vị có tu không? Tôi thấy nhà ai cũng đẹp hết, nhà ai cũng bông hoa rồi, thật là trang hoàng hết sức là đẹp mắt. Như vậy quý vị có tu rồi, tức là thay đổi sửa đổi cái ngoại cảnh, tức là mình tu cái ngoại cảnh. Có tu mà tu ngoại cảnh, khi mình đi ra đường là phải ăn mặc cho chỉnh tề, mặt mày phải là sạch sẽ, y phục phải là trang trọng, nó quý vị tu rồi hết đó. Leo lên cái xe, quý vị thấy cái xe nó dơ, quý vị về đi rửa cái xe, quý vị lau cái xe này, quý vị tu luôn chứ, mà tu là tu ngoại cảnh. Có tu hết chứ không ai từ chối hết, nhưng mà cái nội tâm mình tu chưa, chưa tu. Tu ngoại cảnh thì tu nhà đẹp, xe đẹp, chỗ ngủ đẹp, nói chung tất cả những cái sinh hoạt trong gia đình mình cái nào cũng ngăn nắp, cái nào cũng đẹp hết là mình tu rồi. Thế quý vị nói quý vị không tu là không đúng. Từ cái cách ăn mặc, rồi cái cách đối nhân xử thế, rồi nhà cửa phòng xá giường tược, tất cả cái nào cũng ngăn nắp cũng sạch sẽ hết là quý vị đã tu. Nhưng đạo Phật nói rằng quý vị chỉ tu tướng, tu ngoại cảnh, chứ còn tu tâm thì chưa. Bây giờ sang cái phần thứ hai là tu tâm. Mình tu tu cái tâm, tức là sửa đổi cái tâm tánh của mình. Mình dở, mình làm ác, mình làm tội. Bây giờ mình sửa lại. Thứ nhất là mình tu cái miệng này. Trước hết mình tu cái miệng này. Cái miệng này nói cái lời độc ác, cái miệng này nói cái lời bất thiện thì gây cái khổ đau cho mọi người. Bên mình sửa cái miệng này. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có thí dụ là bốn con rắn. Thầy kể bốn con rắn quý vị nghe. Con rắn thứ nhất là có nọc độc nhưng mà không có ác độc. Thí dụ có một cái người rồi tối ngày họ cái miệng xấu rồi, sáng dậy là nghe chửi rồi, trưa chửi, chiều chửi rồi, lúc nào cũng cái miệng cũng xấu lắm. Nhưng mà có giận ai, có chửi gì đó rồi họ bỏ liền, không bao giờ họ nghiêm túc. Xấu lắm, gọi là khẩu phật, khẩu xà tâm phật. Cái miệng thì rất là xấu nhưng mà cái tâm mà họ không có nghĩ, họ không có nghiêm túc. Mình dòm cái hình thức mình thấy cái người này độc ác lắm, chửi bới rủa xả tối ngày mình nghe, nhưng mà rồi thì thôi, không bao giờ hỏi để trong bụng hết. Giống như là quý vị đốt giấy vậy, quý vị xách một đống giấy quý vị đốt, xong rồi quý vị thọc cái tay vô được, nó nguội không có gì. Nhưng mà cái lò than ở trong bếp, ở ngoài trên này quý vị thấy là tro không có gì hết, nhưng mà bươi cái lớp tro ở dưới này quý vị thấy là than đỏ không ngực, không thò tay vô phỏng tay chết đi, thấy không? Hai cái đó khác nhau. Như vậy con rắn thứ nhất là dụ cho cái hạng người trên xã hội này có giận, có độc ác cái miệng, nhưng mà rồi thì thôi, không có để bụng, không có giận đâu. Có không quý vị thấy có không? Ở đằng sau chùa thầy có cái bà, thầy kể quý vị nghe, 30 Tết bà cũng chửi, mùng 1 Tết bà cũng chửi. Nghĩa là ở chùa mà mở cửa, cái cửa sau ra mà nghe bà chửi không là mở chết lắm. Nhưng mà bà tốt. Rồi thì thôi, không bao giờ bà giận hờn, không bao giờ bà nghiêm phút nữa nào hết. Bà nói là tôi giận, tôi chửi cho nó hả dạ rồi, chứ tôi không ghét rồi nè. Thiệt bà không ghét rồi nè. Nhưng mà cái miệng này nghe lại sao? Nếu cái người mà ở xa đến đó thì họ đánh giá cái bà này chắc dũng dằn lắm. Nhưng mà thầy ở gần thầy biết mà tốt, mà tốt lắm. Nhưng mà nghe cái miệng bà thì mệt lắm. Con rắn thứ hai tức là không có nọc độc mà ác độc. Cái người này thì ít giận lắm. Lâu năm khi mười quả mình mới thấy họ giận một lần, biết nó không có nọc độc. Nhưng mà hay giận ngay là chết, không bao giờ bỏ hết. Không bao giờ bỏ hết. Nhưng mà nó khác cái con rắn thứ nhất là có nọc độc mà không ác độc, mà con rắn thứ hai là không có nọc độc mà ác độc. Nghĩa là hãy giận ngay là chết chứ không bao giờ họ bỏ hết. Cười mà giết người, họ cười nhưng họ giết. Quý vị thấy không? Còn cái người thứ nhất đó phải la hét dằn lắm nhưng mà không có độc ác. Con rắn thứ ba đó có nọc độc mà ác độc. Thì cái người này đó, cái người thứ ba này đó, giận ai thì họ nói là sống để bụng, chết đem theo. Chứ không phải là giận trong cái cuộc đời đó mấy chục năm đó thì mình chết đem theo, sống đầy buồn chết đem theo. Tôi xin khuyên tất cả quý vị lớn tuổi, quý vị đừng nói cái câu đó. Giận thì giận nhưng mà đừng nói cái câu đó, nguy hiểm lắm. Sống đầy buồn chết đem theo. Tôi kể chuyện quý vị nghe sống đầy bụng chết đầy. Mới đây thì không xa, mấy tháng này không xa. Có một vị tu sĩ tu hồi 16 tuổi, tức là đồng chân nhập đạo, mà đạo Phật thường ca ngợi những cái hạng người tu hành mà còn nhỏ chưa có vướng bệnh cái dịp đời gọi là đồng chân nhập đạo quý lắm, mà hiến xác cho y tế, đã tu làm tu sĩ mà lại hiến xác cho y tế là tốt, mà lại tốt hơn cái đó là Bồ Tát hạnh, chứ không phải đơn giản đâu, khó làm lắm. Thầy tu nên mà thầy chưa hiến xác, thầy cũng xuất gia hồi 15 tuổi nhưng mà này đâu có hiến xác, mà cái vị này là hiến xác thì quý vị thấy tốt không? Khó kiếm lắm chứ không phải đơn giản đâu. Xong rồi thì tuổi lớn làm việc chúng tập trễ nải, cho nên phải xin nhà chùa xuất chúng, gia đình bán cái phần đất đó chia cho bốn chị em ruột, mỗi một người là 1 tỷ tiền Việt Nam, 1 tỷ tiền Việt Nam là 50.000 đô la. Thì cái vị này mới trích ra một số tiền cất một cái nhà. Mình nghĩ rằng tiền của cha mẹ cho thì mình về mình cất nhà, mình xuất chúng, mình về mình ở, mình dưỡng mình tu, mình đâu có quyên Phật tử bổn đạo đâu, mình sợ mang tội. Vị này nghĩ như mày cũng là học pháp, học pháp hữu lý, không có cái gì nghịch thích. Rồi cất cái nhà đã xong thì còn lại một số tiền, cất được 1/3 mà còn lại 2/2. Cái người em út mới nói chị bỏ trong nhà băng cái lãi suất không bao nhiêu thì chị đưa cho em, em kinh doanh rồi tới hàng tháng là em trả tiền lời cho chị để chị sống. Chị em đưa hết số tiền đó, không có giấy tờ gì hết, chị em ruột mà. Sau đó thì ở cái nhà đó được 3 tháng thì phát bệnh. Chị ở trong chùa có bệnh rồi nhưng mà về nhà nó phát bệnh, đưa qua bệnh viện thì bệnh viện bác sĩ nằm 1 tháng 10 ngày, bác sĩ mới trả về, bỏ bác sĩ bỏ tại trị nặng lắm. Thì khi mà về đó thì cái bà chị thứ hai, thì 4 chị em gái mà, bà chị thứ hai bà nói bây giờ em mình nó ở một mình, nó tu nó về nó bệnh rồi, ai lo cơm nước cho nó, rồi giặt giũ cho nó, rồi thuốc men nhiều chuyện. Bà chị thứ hai bà mới rước người em nó về nhà bà thứ hai ở để bà chăm sóc. Thì bây giờ đó vị tu sĩ này mới kêu đứa em nên nói, số tiền hồi trước chị đưa cho em đó em hoàn lại cho chị. Người em gái mới nói là chị đưa cho ai chứ không đưa cho em không có biết. Thế thì cái người chị này mới nói rằng lời nói của em, sống để bụng, sống chị để bụng, chết thì mang theo, bởi vì nó lừa đảo. Chị em mà đưa cho nó mà nó không giấy tờ gì hết, mà giờ mình bệnh hoạn nó nói như vậy là không chứ thưa kiện ai. Nhưng mà còn hai người chị gái đã biết cái số tiền này đứa em út nó lừa đảo, nhưng mà không có giấy tờ gì hết, thôi làm thinh được. Thì sau đó cái vị tu sĩ này ở cái nhà bà chị thứ hai đó được 2 tháng chết. Bà chị thứ hai mới gọi điện thoại cho sở y tế đem Hồng Tập Tự xuống chở cái xác đó để hiến xác mà sống. Sống để bụng chết đẹp theo. Bây giờ 5 thành viên ở trong cái nhà bà chị thứ hai đó ban đêm thấy cái vị tu sĩ đó hiện hồn đi ở trong nhà. Có lúc thì gặp ở nhà tắm, có lúc thì gặp ở nhà giường, nhà bếp, có lúc thì gặp ở cầu thang, có lúc thì gặp ở trên lầu. Nghĩa là 5 người trong cái gia đình đó đều thấy cái vị là đi hành, chứ không phải là chim bao, mà thấy hiện hồn đi mặt đẹp. Thôi bà chị thứ hai bà sợ quá, mà cả 5 người đó nó sợ. Vậy ra Vũng Tàu bà thưa với thầy, bây giờ trường hợp nhà của bà như vậy rồi. Bà mời thầy, thầy đã nói để hôm nào tôi đi giảng ở thành phố rồi tôi ghé ngang tôi xem thử, rồi tôi trả lời cho bà, để nó đi. Thì hôm đó thầy giảng cái chùa Báo Ân ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Sau chiều thầy ghé đó lúc 5 giờ thầy vô cái nhà nè, thầy đốt ba cây hương, thầy niệm hương trên bàn Phật, niệm hương trên cái bàn thờ của cái vị tu sĩ đó. Thầy mới nói nè, cái vị này còn ở trong cái nhà này chưa có siêu, còn ở đây chưa có siêu. Cho nên năm thành viên ở trong cái nhà bà chị thứ hai này đều thấy cái vị này hiện hồn đi ban đêm. Tôi nói thôi để tôi về cái đã, rồi dạy hôm sau tôi lên rồi tôi giải quyết. Thì lần thứ hai nữa thì tôi lên đó, tôi mời hết năm vị ngồi đó, bà chị thứ hai của người đó, bữa đó cũng có 5-6 phật tử chung quanh họ đến đó, họ tham dự đó. Thầy nhắc ghế thầy ngồi với cái bàn linh đó, cái bàn thờ Phật, rồi là cái bàn linh kế bên đó thấp hơn cái bàn Phật chút. Thầy nhắc cái ghế thầy ngồi đó, thầy thắp hương trên bàn Phật, thầy nguyện hương, rồi thầy khấn chuẩn bị cái bàn linh nó xong, thầy mới nói tốt quá, nghĩa là đồng chân nhập đạo rồi hiến xác cho y tế thì tốt, thân thì bỏ mà tiền sao nhớ, thân thì hiến mà tiền thì nhớ. Cái câu là lời nói của em chị nhớ, sống để buồn cho em ăn. Thì bây giờ đem theo đó, đem theo cái lời sống để buồn cho em ăn, giận người em, tức người em, rồi nhớ cái số tiền đó, cho nên không có siêu thoát. À, thầy vừa nói đâu khoảng 10 phút, 3, 7 phút gì đó, thì nhập vô cái bàn chị thứ hai nó khóc, khóc nức nở. À, thầy để cho khóc hết xong rồi thầy mới nói thầy, bây giờ cái điều kiện tất yếu là phải buông xả. Bởi vì sao? Mình tu hành lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ đâu phải lấy cái số tiền để làm sự nghiệp. Tôi đặt ví dụ, bây giờ ai đem cái cục vàng họ cân cái trọng lượng bằng cái thân của tôi, họ đổi cái sự nghiệp tu hành của tôi không đổi. Bởi vì cuộc đời của tôi tu hành, tôi lấy trí huệ làm sự nghiệp, để ngày mai tôi có ra đi, tôi theo Phật, tôi theo Bồ Tát, tôi về Tây Phương. Chứ tôi không thể sống để buộc chết đem theo cái hận thù được. Bởi vì mình chết là tiền mình bỏ, thân mình bỏ, thân quyến thuộc bà con mình bỏ, sự nghiệp mình bỏ hết. Thế bây giờ mình mang cái hận thù mình đi, thế thì quý vị thấy là Đức Phật nó mình dù mình. Do đó mà quý vị lớn tuổi, quý vị có giận ai thôi, giống như cái con rắn thứ nhất vậy đó, có giận có nói gì đó rồi thôi bỏ. Cái con rắn thứ hai thì có giận nhưng mà trong cuộc đời này, còn con rắn thứ ba là sống để buộc chết đẹp theo, có nọc độc mà có ác độc. Con rắn thứ tư là không có nọc độc và không có ác độc. Đây là Đức Phật chỉ cho những bậc tu hành chân chính, những vị Bồ Tát, những vị Bích Chi Phật, những vị A La Hớn ngày được có cái tâm rộng lớn là đại từ đại bi mẫn chúng sanh, tức là ngày không giận ai mà không thù ai. Quý vị thấy không? Tôi nhớ rằng trong cuộc đời của Đức Phật có một cái chuyện thế này. Bà La Môn họ mướn cái cô gái đó, sáng niệm tâm xong rồi lên kỳ viên tinh xá, nó chửi Phật, chửi tới chiều về lạnh lạnh lương. À, đã một tuần lễ như về cái ngày cuối cùng hết, ngày đó là chấm dứt rồi đó, về lãnh lương là hết hạn rồi, họ mướn 7 ngày thôi. Đức Thế Tôn mới nói với A Nan đó, dọn cái gì đó cho cái cô này cổ dùng, vì cổ về tối tội nghiệp. Cái ngày cuối cùng á, mấy ngày trước thì ngày không nói gì hết, nhưng mà cái ngày cuối cùng ngày dặn A Nan. Trong lòng A Nan thì A Nan nói, mày chửi mà còn cho nó nữa, chửi mà tử tế quá nhưng mà không dám cãi. À, dọn lên gì đó, cô này cổ ngồi cổ dùng. Đức Phật mới hỏi, này cô, Nếu như cô có cái quà, cô có cái vật gì nữa, cô đem cô biếu người ta, cô tặng người ta không nhận, thì cái đó cô làm cái sao? Cô gái này cô trả lời: mình có quà, có của mình đem mình cho tặng người ta không nhận thì cái đó trở về mình, phải không? À, ngài mới nói rằng cô chửi tôi 7 ngày nay cô mang về tôi không có nhận. Ở trong kinh thì có cái câu là dĩ lễ tùng nhân bất nạp lễ quy tử hồ, tức là có của đem tặng cho người ta, người ta không nhận thì của ấy trở về mình. À nè, có cái của đó mà cho người ta không nhận mình mang về, dĩ lễ tù nhân, đem của cho tù nhân bất nạp người ấy không nhận, lễ quy tử hồ của ấy trở về mình. Người ác hại người hiền như ngửa mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng chẳng để đâu, trở lại vào mặt của mình. Ngược gió về bụi, bụi chẳng tới đâu, trở lại con mắt của mình. Đó Phật dạy nó là vì vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa mà Phật dạy là sửa đổi cái hành vi sai trái của con người, nhất là cái miệng. Nãy giờ nói cái miệng không, bây giờ cái phần thứ hai là nói cái tâm, nói cái thân. Thân có sát đạo dâm, sát sanh trộm cướp và tà dâm. Như vậy mình sửa cái sát sanh, mình sửa cái trộm cướp, mình sửa cái tà dâm, tức là mình có ba cái nghiệp đó. Bây giờ mình sửa ba cái nghiệp đó, bây giờ mình sửa chưa được, nhưng mà mình phải khắc phục để ngày mai, tháng sau, năm sau mình sửa được. Ví dụ quý vị thọ giới, năm giới mà cái giới trộm cướp quý vị giữ chưa được, thì khi mà giới sư truyền giới quý vị đặt tin quý vị học giữ. Nhưng quý vị đừng nói rằng tôi không giữ cái giới trộm cướp, tôi tha hồ trộm cướp. Chúng ta không nên nói như vậy, mà chúng ta phải khắc phục. Khắc phục cái giới đó như thế nào? Ngày trước mình chưa biết Phật, mình chưa biết chùa, thì một tháng mình ăn cắp 10 lần. Bây giờ mình biết chùa, mình biết Phật, mình biết thọ giới, thì mình khắc phục hạn chế là một tháng mình ăn cắp 5 lần, 6 lần. Rồi tháng sau mình bỏ còn 2 lần thôi, tháng sau nữa mình bỏ còn 1 lần thôi, năm sau nữa mình không ăn cắp. Mình thấy cái của đó mà cái tâm mình không có động nữa, mình biết mình thanh tịnh rồi, thì mình đối trước bằng Phật ở nhà mình, hay là về chùa mình quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn: năm 2014 con thọ giới, năm giới mà con không có thọ cái giới trộm cướp. Năm nay 2015 con thấy tâm con thanh tịnh, con xin thọ cái giới Đức Thế Tôn chứng minh cho con. Như vậy là mình thọ cái giới đó, mình phải khắc phục. Chứ mình đừng nói rằng tôi không giữ cái giới đó, tôi không thọ cái giới đó, tôi tha hồ tôi nói dối, tôi tha hồ tôi trộm cướp. Như vậy là sự tu hành của mình không có tiến bộ, không có tinh tấn, mà phải khắc phục. Như vậy là mình tu cái thân, mình sửa cái thân, mình sửa cái miệng, không nói theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không có nói, không có gian dối, tức là bốn cách của miệng. Và mình sửa cái tâm, ý của mình là tham sân si. Như vậy là cái hành vi của con người gồm thân khẩu ý. Thân khẩu ý này chia làm 10 nghiệp, là thân tam khẩu tứ ý tam. Thân có 3 là sát sanh trộm cướp tà dâm. Miệng có 4, nói không chân thật, nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Tâm ý mình có 3 là tham sân si. Như vậy là Phật dạy mình sửa đổi cái hành vi của thân khẩu ý đó mà mình sửa được hoàn toàn tốt đẹp, thì chính cái tâm này nó điều hành cái thân. Mà nếu cái tâm này nó an lạc thì cái thân nó an lạc, bởi vì thân đâu tâm đó, giữa thân và tâm thì cái này nó quan hệ với nhau, nhưng nó không thể tách rời tâm khác và thân khác, mà hãy có tâm là có thân. Mà cái thân tâm này mình phải tu hành sửa đổi, thế thì mình sửa cái ngoại cảnh, mình sửa rồi nhà mình đẹp, giường tượng mình đẹp, hàng rào mình đẹp, giường chiếu mình cái nào cũng đẹp, cũng ngăn nắp hết, mình sửa được cái ngoại cảnh này. Bây giờ mình sửa cái tâm đó nè, thì như vậy tức là hai cái phần giữa ngoại cảnh và tâm mình đều sửa được hết, thì gọi là mình tu tâm. Mà tu tâm được, sửa tâm được, thì cái thân mình nó lệ thuộc bởi cái tâm, thì hãy cái này nó an lạc thì cái kia an lạc. Tôi minh họa cái chỗ đó để quý vị thấy thân tâm thường an lạc. Tôi minh họa đây quý vị nghe. Thế thì cái anh Phật tử này chuyên đi gài chim, mà không phải bán, mà gì quay rồi kêu bạn bè nhậu chơi thôi, nhưng mà không bỏ được cái tâm, cái nghiệp bỏ không được. Nghĩa là nói bao nhiêu là nói, gia đình thì khá giả chứ không phải là nghèo khổ gì, nhưng mà thích cái thú là đi gài chim, đi bắt chim, rồi về rồi nướng, rồi quay, rồi chiên, rồi kêu anh em nhậu chơi thôi. Mà 20 năm trọn như vậy, 20 năm trọn làm cái việc này, không phải là cái nghề sinh nhai, không phải. Người ta có thể người ta làm cái việc đó để người ta bán, là lấy tiền, người ta mua gạo, người ta giải quyết cái chuyện gia đình. Còn cái anh này là không phải, chỉ ham thích cái việc đó là cái nghiệp. Dãy nắng dầm mưa, nghe nói chỗ nào có bìm bìm thì anh tế chỗ đó, anh gài cho được bìm bìm. Chỗ nào có gà nước anh tới đó, anh bắt cho được gà nước. Không có từ con nào hết, mà 20 năm từ cái ngày mà thầy quen cái anh đó đó tới bây giờ đó, thầy nghĩ là không biết bao nhiêu con mà nói không được. Hôm đó con ảnh bị tai nạn giao thông nặng lắm, nặng xe nó cán cái sau mà cái chân bên mặt thì nó chặt phải cái chân bên trái á, nó lòi, nó lìa cái đầu gối ra một khúc, nó rớt ra cái đầu gối ra một khúc, còn có một khúc không chở vào bệnh viện. Anh lên anh thấy là con anh đang bất nhận, thầy lên thầy thăm. Bây giờ cái cơ hội này mình lên mình thăm để mình chỉ cái việc đó đó, anh mới sợ. Chứ còn mình nói bình thường anh không sợ. Thầy lên thầy thăm, thầy mẹ nói nè, anh thấy không, cái quả báo cuộc đời của anh đi bắt chim, anh về anh bẻ giò, anh bẻ cánh, mà từ ngày anh làm cái việc đó tới bây giờ 20 năm, chứ đâu phải là một sớm một chiều. Thì những cái con chim đó, những cái con mà anh bẻ giò bẻ cẳng đó, nó báo quán cho anh bây giờ con anh nó mất giò, anh thấy cái đó không? Anh nói tôi sợ quá ơi, bây giờ chắc tôi về tôi tu quá, chắc tôi tu quá. Chưa chắc. Anh nói mày chưa chắc, tao để thằng nhỏ nó lạnh đàng hoàng, nó xuất viện đi rồi mày tính. Khi mà thằng 2 tháng sau thì thằng nhỏ nó xuất viện, tốn cũng nhiều tiền lắm. Khi đưa nó về thì làm cái chân giả cho nó chống cho tó, nó đi vậy đó. Về là cái thằng nhắc vậy, hôm đó tôi vô trong mình về tôi thăm anh, thì anh nói rằng bây giờ anh thấy cái cảnh thằng con anh như vậy, thì anh bất mãn quá, anh sợ quá, về tôi bây giờ tu chưa tu. Như vậy mà chưa tu, mình không tin được cái tâm mình nữa, chứ tôi phải nói như vậy đấy. Xong rồi nói tu đi, anh tu đi, sửa đi. Bây giờ không phải tôi biểu anh vô chùa tụng kinh, không biểu anh cạo tóc, không biểu anh mặc áo tràng, mà anh sửa, anh bỏ cái nghề đó đi, đừng đi gài chim, đừng bắt cò nữa đi, anh bỏ cái đó anh sửa được không? Anh ơi, tôi thích quá ông ơi, bỏ được tôi thích quá. Thầy nói gì nói tôi thích quá, nói năm hồi 10 hiệp rồi. Thầy về nhà thầy bẻ thì bỏ hết ba cái bẫy cái đồ thầy đem thì đập thì dục hết rồi không làm nữa. Bây giờ mất cái điện thầy đi tụng kinh, thầy có cái đám ma nào ở dưới phố đó thì thầy điện thoại thầy kêu anh tới anh xách cái đải đải thầy anh xách cái đải trong cái đải thầy có cái y thế là cái áo thầy mặc rồi có nói cái y đó thì tới cái đám tang đó thì ảnh lấy cái y đó ảnh để trên vai thầy đó nè tự nhiên vậy đi về cạo tóc luôn tự nhiên đi về cạo tóc à. Nhưng mà chưa quy y cạo tóc mà chưa quy y mới quy y rộng tháng giêng này nè chưa quy y rộng tháng giêng nè bây giờ thì ngoan đạo lắm ngoan đạo lắm thôi từ bỏ cũng có bắt chim bắt cò một ngày nữa mà bây giờ là hãy đám nè thì anh sách mỏ sách chua đi theo cái ban hộ niệm đó rồi tụng kinh hộ niệm cho người người chết đó mà bây giờ thiệt là tốt ngoan lắm thì quý vị thấy là 20 năm trời làm một cái nghiệp sát sanh người ngày còn bắt chim như vậy mà cái hậu quả nó thằng con nó tai nạn giao thông nó cắn đứt liền một cái giò đó nên bây giờ này mới biết là hối hận mới biết tôi bây giờ biết tôi một cái bà bác sĩ ở ngoài Hà Nội kể quý vị nghe bạn học ở bên Liên Xô bác sĩ đó. Thì bữa đó chồng bà chết mà cái mồm của ông đó ông há cái mồm ra là bỏ cái trái cam vô lọc rồi sư thầy ở chùa Nam Dư Thượng đó sư thầy bà con với cái ông chết là chú bác ruột sư thầy về bà mới nói với cái dịch vụ mai táng đó là làm sao cho cái mồm ổng thiếp lại cho để ghê quá mất quan điểm á há cái mồm bỏ trái cam vô lọc mà sư thầy Nam Dư Thượng sư thầy nói không được đừng có đụng cái thân người ta sân si đó để sư thầy niệm phật bà không có tin mà là bác sĩ mà bà không có tin làm gì niệm phật mà cái mồm đó nó hiếp lại được à, nhưng mà con chú bác ruột chứ cái ông chết đó cho nên mà cực chẳng đã để cho sư thầy niệm phật sư thầy hai thầy trò đứng niệm phật cả tiếng đồng hồ như vậy tự nhiên nó hiếp cái mồm lại nó mềm mại đàng hoàng bây giờ đó trong cái phường Lĩnh Nam ở huyện Hoàng Mai đó mà ai chết thì bà xách mỏ tới bà niệm phật cho người ta thấy chồng bà là bà xin đợi bây giờ khỏi nhắc nhở sư thầy nữa bây giờ bà ngoan lắm để mà ai cứ nói chết là để bà xách mỏ bà đi trước bà niệm phật cho người ta để cái mồm nó hiếp lại như chồng bà như vậy quý vị thấy là thân tâm thường an lạc bây giờ mới là thân tâm thường an lạc khi mình kiểm soát được cái tâm mình biết hướng về Phật pháp mình tu sửa đổi tâm tánh mà Đức Phật dạy cho mình thì như vậy tức là mình sửa đổi được cái tâm này nó chỉ huy nó lãnh đạo cái thân thì thân tâm an lạc thì thân an lạc mà cái tâm này nó gì nó bồn chồn nó khắc khoải như là cái sóng nó nổi trên cái mặt nước đó thì không bao giờ cái thân này nó yên ổn thân tâm thường an lạc A Di Đà Phật còn gì nữa không thật sự thì cuối cùng xin nhắc nhở quý vị hai điều điều thứ nhất là mình được làm người là quý lắm nên quý vị phải thương yêu cái thân này cho nó ăn no cho nó ngủ kỹ cho nó sạch sẽ cho nó đàng hoàng đừng có hủy hoại nó đừng có làm cho nó khổ là lời của Đức Phật dạy nhưng mà người ta ca tụng thân xác người ta nuôi cái thân này cho nó mập cái thân này cho nó tốt mà cái tâm nó không tốt thì quy lắm cái đó quy lắm cho nên theo nhà Phật thì Đức Phật dạy chúng ta dưỡng cái thân thì phải dưỡng cái tâm tôi đọc cái bài thơ của Không Lộ Thiền Sư quý vị nghe thế nè đồ lợi tham danh mãn thế gian bất như dưỡng tánh tự thanh nhàn, lũng kê hữu phạn than qua cận, giả hạt vô lương thiên địa phan, phú quý bá niên nan bảo thủ, tu hành lục đạo dị tình quần, khuyến quân tạo mít tu hành lộ, nhất thất nhân thân hoàng kiếp nan. Trời, nhìn ra ngoài xã hội đồ lợi tham danh mãn thế gian, có nghĩa là mình con mắt mình nhìn ra ngoài thế gian đó, tham danh tham lợi đầy cả cái thế gian này. Mãn thế gian tức là đầy, phải không? Danh lợi, mà danh lợi để làm gì? Nuôi cái thân này chứ có làm gì? Để phục vụ cho cái thân giả quyển này chứ có làm gì? Nhưng mà ngoài thế gian nó đầy thế, đồ lợi tham danh mãn thế gian, tức là cái hạng người danh lợi đó, mình nhìn ra ngoài xã hội đó đầy cả thế gian, bất như dưỡng tánh tự thanh nhàn, không bằng nuôi dưỡng tâm tánh của mình thì người đó mới nhàn hạ, mới an ổn. Đưa ra hai cái hình này: lũng kê hữu phạn than qua cận, giả hạt vô lương thiên địa phan. Cái con gà họ nhốt trong cái lồng bằng vàng, đó là có gạo trắng có nước trong, nhưng mà cái nồi nước sâu để cái bên không biết họ nhúng lúc nào. Nhưng mà con gà nó đứng nuôi trong cái lồng bằng vàng, lũng kê hữu phạn đó, cái lồng vàng nuôi con gà đó mà than qua cận, tức là cái nồi nước sôi để cái bên như này, không biết họ nhúng vô cái nồi nước sôi nó về nào. Con hạt nó ở ngoài đồng nội không có lương thực, giả hạt tức là con hạt ngoài đồng nội đó, vô lương tức là không có gạo trắng không nước trong, nhưng mà bầu trời thênh thang bao la cũng không ai nhúng nước sôi, cũng không ai làm gì hết. Con hạt với con gà là hai cái hình ảnh đó, có gà lồng hay là gà lồng hạt nội tức là ngoài đồng nội đó. Cái thảnh thơi là con hạt, nhưng mà bó buộc ràng buộc con gà nó bên cái nồi nước sâu trên để cái về. Giả hạt vô lương thiên địa phan, thiên địa phan, phú quý bá niên nan bảo thủ, tu hành lục đạo dị tuần quần, giàu sang ai giữ được trăm năm. Phú quý bá niên nan bảo thủ tức là nói cái người giàu có mà giữ được cái của đó trăm năm khó lắm, có ai giữ được trăm năm. Người tu hành lục đạo cũng không dễ gì qua đâu, tu hành lục đạo dị tuần quần. Cái người giàu có thì không giữ của được trăm năm, mà cái người tu hành mà sáu nẻo luân hồi cũng khó quá, cũng khó quá, không chứ phải dễ quá. Khuyến quân tạo mít tu hành lộ, nhất thất nhân thân hoạn kiếp nan. Là khuyên tất cả anh chị, khuyên tất cả cô bác, khuyên tất cả mọi người sớm lo con đường tu tập. Đó là khuyến quân tảo mít tu hành lộ, tức là khuyên tất cả mọi người sớm tìm con đường đạo đức, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan. Để cái thân này mà chết rồi thì khó được cái thân con người ở sao. Thôi chúc quý vị ráng cố gắng tu hành rồi thân tâm an lạc thì cái kiếp sống hiện tại của chúng ta mới được lợi lạc, và tương lai chúng ta mới được tốt đẹp.